yêu thầy, có được không? Chương 6, góc truyện audio.com. Quỳ gần một tiếng, đầu gối tê dần, người thì mỏi bởi phải giữ nguyên tư thế đang ngó ngoáy cho đỡ mỏi thì. Đứng dậy kéo quần lên ăn cơm đã rồi tính sau. Anh vào thì thấy nhóc con đang uốn éo người cho đỡ mỏi thì bật cười tia di lòng, lửa giận biến đi gần hết. Ngoài mặt thì vẫn giả vờ lạnh lùng a, vâng. Thầy, cô đứng lên, kéo quần, định nói xin lỗi NSC cô hiểu sao lại cô nói ra đờ si. Có việc gì cô ạ, hai người ra ăn cơm. Dù anh nấu cơm rất ngon, NSC ăn cô đờ si vì cô khí ngột ngạt và đang nghĩ thế nào để anh hết giận đây. Anh giận thiệt đáng sợ, ăn xong bắt đũa để đấy, vào TAZ có bài tập ngày mai thì làm đi. Anh nói một câu thô y mà cô tưởng bị đày ra bắc cực. Thường ngày anh vẫn nói cộc lốc như vậy NSC cô có làm người ta run đâu. Vâng, cô ngoan ngoãn như con cún nhỏ, chỉ biết nghe lời chủ. Cô làm bài cắm đầu vào làm, anh thì đang tắm trong kia anh muốn kéo dài thời gian để kiềm chế cơn giận CG như cân nhắc xem phạt cô như thế nào. Nói đánh nhiều vậy để dọa vậy thôi chứ anh cô định đánh học trò mình nằm sấp cả tháng. Cạch, cửa phòng tắm bật mở, cô giật mình quay ra, anh là đang khỏa thân, đúng ra là bán khỏa thân. Thầy, cô đỏ mặt che mắt vào, tôi tưởng con gái bọn em thích nhìn lắm mà. Anh đùa kìa, có phải là hết giận rồi cô? Xì, ai thèm nhìn thấy chứ? Nhìn là phải nhìn mấy anh Tây A, body đẹp cô có chỗ chê luôn, tóc vàng mắt xanh. Cô nhắc đến dai là lập tức mắt sáng, miệng hoạt động. Cô cứ nói về mấy thằng nào làm anh ăn bơ từ nãy hát em nhìn ai cô phải việc của tôi. Làm xong bài chưa, trở lại trạng thái lạnh lùng như lúc nãy chưa từng nói câu bông đùa. Dạ rồi, cô thở dài, bị phạt rồi à, cô hiểu sao lúc thầy phạt muốn cãi muốn chống đối mà rốt cục vẫn ngoan ngoãn chịu phạt. Lúc thầy giận muốn mặc kệ thầy NSC lại luôn xin lỗi, lúc thầy mắng thì lại sợ thầy thất vọng về mình. Cô kiểm soát đờ si bản thân khi ở cạnh thầy. Ra giường nằm sấp xuống, anh lạnh giọng cầm chiếc thước gỗ trên bàn lên, bắt đầu rồi, cô lẳng lặng đi ra giường, cô nói một lời nào. Dù sao CG là cô có lỗi, anh còn đang giận, vậy nên nghe lời một chút. Cười, anh gõ gõ vào quần cô rồi phun ra một từ. Thầy à, cho em giữ lại cái quần. Cô lý nhí xin, cô đờ si, thấy thái độ dứt khoát của anh, cô liền cắn răng tụt hai lớp quần xuống. Mặt bắt đầu đỏ lên, dù sao CG là người khác giới mà phơi mông ra thì. Anh nhịp nhịp thước lên mông cô, cảm giác này thật đáng sợ à, cô biết lúc nào anh mới bắt đầu mà chuẩn bị. Chát, à. Hế, đau quá, thầy nhẹ nhẹ thôi, cô đau quá, nước mắt nước mũi tèm lem, hét lên. Anh thấy vậy CG đau lòng, giảm nhẹ lực đạo, vẫn đánh đều đều. Đến roi thứ 30, cô thực cô chịu nổi, đã xin anh tha mãi rồi NSC anh vẫn mặt lạnh tanh mà đánh. Cô vùng dậy, thực cô chịu nổi sự lạnh nhạt của anh mà. Thầy thôi đi, thầy có quyền gì mà đánh em, bố em còn chưa bao ô đánh em nhiều như vậy. Hế, chỉ là gia sư thôi mà, thầy là ai mà dám đánh em như vậy. Cô tủi thân, đau nữa. Cô kiềm chế đờ si, hét vào mặt anh. Mọi khi đánh anh còn nhẹ nhàng nói cô cố gắng chịu phạt, sắp hết rồi. Bây anh đâu còn quan tâm cô nữa sao cô phải mắc công ngoan ngoãn chịu phạt. Em, nói lại tôi nghe, anh đã điên lên, hơi lớn tiếng nạt cô. Vừa nãy cô nói gì chứ? Em nói là thầy cô có quyền đánh em. Thầy hiện hát chỉ là gia sư thôi. Thầy lạnh lùng với em. Hế, cô quan tâm em nữa em đâu cần ngoan ngoãn chịu phạt chứ? Cô cao giọng, nói xong thấy hơi hối hận vì đã lỡ kích động. À thế này là xong đời cô rồi. Tôi cô có quyền gì, đúng rồi. Góc truyện audio.com. Tôi chỉ là gia sư thôi, đâu có quyền dạy dỗ em. Em cảm thấy chúng ta cô học đờ si, mai tôi sẽ bảo với bố em. Từ nay ngoài trường chúng ta coi như cô quen biết. Anh thật thấy vọng, nhóc con kia đã nói thế ư, anh đúng thật là vô tích sự. Bị học trò của mình mắng vào mặt dạy dỗ học trò mà còn cô dạy đờ si. Làm giáo viên làm gì chứ? Hôm nay ngủ lại đây. Sáng mai tôi đưa đến trường. Bố mẹ em bảo vậy. Anh vứt cây thước xuống sàn, đi ra ngoài đóng cửa cái. Sầm, trong phòng chỉ còn lại cô gái bé nhỏ ngồi thu mình trong góc giường khóc với cái mông đau ê ẩm. Cô cứ khóc, khóc mãi cho đến lúc mệt quá thiếp đi. Mông đỏ ửng, có chỗ hơi tím thì đủ biết anh nặng tay như thế nào. Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai người căn bản CG cô ngủ ngon đờ si, nằm trên sofa chật chội CG với việc tối qua nghĩ lại chuyện đó lại thấy vọng và tức giận. Là ai đã dạy nhóc con kia nói NSC lời như vậy toàn? Lời hay ý đẹp, à, mông nhóc kia còn chưa bôi thuốc đứng dậy định vào bôi thuốc tiêu sưng cho nhóc. NSC rồi anh quyết định mặc kệ, anh đâu có quyền chứ, Tự anh còn nói ngoài trường thì cô có quan hệ mà. Thôi y vào gọi nhóc kia dậy. Cạch, mở cửa, anh thấy một sinh vật tròn trong nằm trong góc giường. Hóa ra là nhóc kia hôm qua khóc nhiều quá thiếp đi. Đêm lạnh còn cô đắp chăn, co ro trong góc giường với cái mông thế thảm. Anh nước đến vỗ nhẹ, nhóc con kia si di ngay lập tức giật mình tỉnh giấc. Hai mắt sưng húp vì khóc nhiều ti hí mở ra nhìn anh. Rồi ngay lập tức mở to mắt ra. Thầy, dậy, làm vệ sinh, ra ăn, đi học. Anh ngắt lời, vẫn là một vẻ băng lãnh. Vâng, cô cụp hai mắt xuống, tỏ vẻ thất vọng. Hẳn là định xin lỗi anh. Một lúc sau, cô vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng, thấy anh ngồi ở bàn ăn trống cằm chờ. Trên bàn là hai đĩa đồ ăn, một cốc cà phê và một cốc sữa. Dù giận anh vẫn là quan tâm đến bữa ăn của cô, sợ cô ăn hợp đồ ăn sáng anh làm nên chuẩn bị một cốc sữa để cô uống, cô vốn rất thích loại sữa này. Ngồi xuống, thấy cô đứng mãi, bèn miễn cưỡng mở miệng nhắc nhở. Vâng, cô nhăn mặt ngồi xuống ghế gỗ với cái mông này. Chết cô rồi, hai lớp quần si di cô giúp gì đờ si, mông cô còn cô đờ si bôi thuốc, cắn răng ngồi xuống, buốt đến tận não, nhìn thấy trên đĩa là trứng ốp la lòng đào là cô muốn ăn rồi. Cô ăn đờ si lòng đào, anh đã ăn xong từ lúc nào, cô thì chưa đụng đến, anh cô nói gì gõ gõ vào cốc sữa rồi đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị quần áo đi làm. Hiểu ý anh uống hết cốc sữa, định dẹp bát đũa rồi vào lấy cặp đi học. Đến trường Tiazi sự im lặng, anh đi đường anh, cô đi đường cô. Hai, cô ngồi trên ghế đá chống cằm thở dài. Cô rất muốn xin lỗi anh, NSG cô sợ. Sợ anh lại lạnh nhạt với cô, sợ anh phạt, sợ nhiều điều. NSG thứ hôm qua xảy ra đã ám ảnh cô, anh bảo anh từ nay ở ngoài trường là cô còn mối quan hệ gì, anh cô quan tâm cô nữa rồi. Cô biết là mình có tình cảm đặc biệt với anh, NSG hiện vẫn chưa biết đó là cảm giác gì, hôm nay cô có tiết toán hay hóa, cô đờ si gặp anh, thôi y để chiều đến học rồi xin lỗi anh sao vậy? Vẫn là nên xin lỗi, phải cô có lỗi vơ sớ xanh nên anh mới giận, thật ra. Anh chả sai tí nào cả. Chiều, cô đến nhà anh như mọi hôm, NSG bấm chuông mãi cô có ai mở cửa. Cô đứng ở cửa đợi mãi, gọi điện cho anh thì thuê bao. Cô đứng mãi, đứng gần 2 tiếng, mỏi chân quá bèn ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường ngủ từ lúc nào. Hôm nay là một ngày quá dài với cô, chợt tỉnh giấc anh vẫn chưa về, thôi y vậy, cô đành đi về nhà. Gocchuyenaudio.com, bố mẹ cô hỏi thăm đủ thứ chuyện cô chỉ trả lời cho có. Cô hỏi bố cô thì bố cô bảo dạo này anh có việc bận, anh tạm thời cô kèm cô đờ si. Vậy là anh lấy lý do là bận à, lý do thật ra là do cô cơ mà. Mấy ngày sau đó cô CG chưa nói đờ si lời xin lỗi. Gặp nhau trên lớp anh luôn coi cô như người vô hình, thản nhiên giảng bài, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Ngoại trừ cô tập trung học mà chỉ nghĩ về chuyện đó và cách xin lỗi anh. Cô thấy có lỗi, cảm giác tội lỗi, cắn rứt cứ vây quanh cô. Hôm nào cô CG đợi TAC cửa nhà anh NSG cô hôm nào cô gặp anh. Bố cô thấy con gái mình như vậy CG cô hiểu chuyện gì, sao nào? Có phải giữa con versus anh Sơn có chuyện gì cô? Sao lại buồn thế này? Bố ơi, anh Sơn giận con rồi. Anh ấy cô quan tâm con nữa. Sao lại thế? Bố cô tò mò cô giữ kín chuyện này cô nói versus sai, để TAC lòng. Bố hỏi một cái liền kể hết từ A đến Z cho bố nghe. Con sai lè lè thế còn dám quát anh Sơn, thế là hỗn, anh ấy còn là thầy của con, như thế còn ra thể thống gì, anh ấy giận là đúng thôi. Con mắc tội lớn, anh ấy phạt nhiều là đúng rồi, con gặp anh Sơn xin lỗi đàng hoàng, nhận lỗi và chịu phạt. Anh ấy cô giận lâu đâu, lạnh lùng với con là vì anh ấy tức giận, mai bố gọi anh ấy đến đây, xin lỗi tử tế cô thì đừng trách bố. Bố cô lường, thảo nào tự nhiên thằng học trò mình nó lại lấy lý do để nghỉ kèm con gái mình. Hóa ra con gái gây trọng tội, cô có ông đứng giữa vụ này thì cô biết bao hai đứa nhỏ mới giải quyết xong vụ này. Đuổi cô lên phòng học lấy máy gọi điện cho anh. Alo, bố cô chờ mãi mới có người nhấc máy, đầu dây bên kia rất ồn ào, ông thấy khó chịu, anh hôm nay làm gì ở mấy chỗ ồn ào thế chứ? Đây có phải người nhà của chủ số điện thoại này cô à, anh ấy uống say quá cô về đờ si, phiền ông đến đón ở quán 3B ở số X đường Access. Đờ si rồi, cảm ơn anh, trời ơi, hết con lại đến học trò có chuyện, thằng này làm gì mà say đến nỗi cô về đờ si, đã thế còn vào ba. Anh đi có việc một chút, em ngủ trước đi nhé. Hiện giờ là 11 giờ, vợ chồng ông chuẩn bị ngủ lại bị cái thằng kia dựng dậy. Ông tức tốc phóng đến quán ba, vào quán thấy anh nằm ở chiếc ghế trong góc tường. Tức giận, học trò ông vốn ghét mấy nơi ồn ào xong hôm nay còn ghé vào đã thế còn uống đến nỗi cô biết trời trăng đất dày gì cả. Đưa học trò cưng về nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa rồi dìu nó vào tia di giường. May mà hôm trước bố anh đưa cho ông cái chìa khóa nhà anh để có việc gì còn tiện. Ông Lục ngăn bàn của anh lấy một tờ giấy nhớ ghi. Dậy thì tắm rửa, ăn sáng rồi mai qua nhà thầy. Chúng ta nói chuyện, thầy Minh, dán tờ giấy lên mặt bàn, ông ra kéo chăn lên cho anh rồi ra khóa cửa về nhà. Tự nhủ ngày mai phải cho anh một trận nằm sấp một tháng. Hừ, cách trương.